Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 946, chương 972, Lạc Mễ Phương Chu. Người cái tên này, cũng không thể quá tham a, Triệu Tinh Thần cười mắng. Cơ hội khó được, ta cũng không phải là ngươi. Ngươi sau này tùy thời có thể xuất nhập, lại không muốn tiền, tùy ngươi điểm ăn ngon. Ta nhưng là khác rồi. Chính mình xuất tiền túi không ăn nổi a. Người suy nghĩ một chút. Trần gia nhưng là 10 đại gia tộc một trong. Tại toàn bộ thiên ngoại thiên có bao nhiêu sản nghiệp. Bao nhiêu cửa hàng. Người đều có thể miễn phí ăn a ăn. Hơn nữa. Người khách này khanh lệnh đẳng cấp không thấp. Lý Cường nói rằng. Hình như là khối màu đồng từng mảnh mà thôi. Triệu Tinh Thần liếc một cái nói. Trần gia khách khanh. Không riêng Trần gia. Thiên ngoại thiên khách khanh lệnh đều giống nhau. Phần ngũ đẳng, kim ngân đồng thiết mộc, cùng chúng ta trên tay, người lệnh. Màu đồng cấp không tệ, một liên tiên tôn mới có thể cầm đến ngân cấp. Đáng tiếc ngươi công lực không đủ. Nếu không, làm một ngân cấp liền càng châu bò. Không chỉ có thể miễn phí hưởng dụng một ít mỹ thực. Phỏng chừng còn có thể trực tiếp từ trong cửa hàng của bọn họ bắt một ít đồ tốt. Lý Cường nói rằng. Vài ngày sau, rốt cục đến Dương Quan bờ bên kia, Trần Đạo nhưng tự mình đưa tiễn Triệu Tinh Thần ly khai. Triệu huynh, người muốn đi nơi nào? Lý Cường hỏi, thiên ngoại thiên khảo công viện ở địa phương nào? Triệu Tinh Thần hỏi, tại Lạc Mễ Phương Chu. Vừa lúc, ta cũng muốn đi Lạc Mễ Phương Chu công việc. Chúng ta vừa lúc cùng đường. Lý Cường cười nói, Lạc Mễ Phương Chu là thành trì sao? Triệu Tinh Thần hỏi, đương nhiên, một tòa phiêu trên hải thành, lớn lên giống một chiếc thuyền, cho nên, xưng là Lạc Mễ Phương Chu. Đương nhiên, nghe nói là Romy người kia phát hiện, Lý Cường nói rằng, Lạc Mễ Phương Chu là thiên ngoại thiên trung tâm sao? Triệu Tinh Thần hỏi, trung tâm liền khó nói, bởi vì, còn có mười mấy cái theo chân nó không sai biệt lắm thành trì lớn. Mà khác biệt thành chỉ lớn bị khác biệt gia tộc hoặc thế lực nắm trong tay. Cái này thiên ngoại thiên cũng không có chân chính chủ tử. Cùng ngoại giới. Bất quá. Lạc Mễ Phương Chu bởi vì khảo công viện chú đóng ở nơi đây. Cho nên. Tương đương có danh tiếng. Lý Cường nói rằng. Nơi này cách Lạc Mễ Phương Chu cần phải khá là xa. Triệu Tinh Thần nói rằng. Đương nhiên. Chính là tiên tôn cũng phải bay bên trên 2 tháng. Bất quá, nếu có tiền có thể ngồi truyền tống đại trận. Vậy liền nhanh, mấy vòng sau đó, mấy ngày liền có thể đến tới. Chỉ bất quá, truyền tống đại trận quá mắc. Nơi đây đến Lạc Mễ Phương Chu đoán chừng phải mấy ngàn tiên kim. Bình thường người cũng không ngồi nổi. Chỉ có thể khổ cực chính mình. Lý Cường nói rằng, thiên ngoại thiên xây nhiều như vậy truyền tống đại trận. Vì sao chúng ta ngoại giới không có? Triệu Tinh Thần hỏi. Ai? Chúng ta ngoại giới cùng thiên ngoại thiên so sánh chính là cằn cỗi chi địa. Ở trong mắt bọn hắn chính là phế địa. Hơn nữa, ngoại giới bởi vì tiên khí quá yếu. Cho nên, cho dù là có thể làm ra truyền tống đại trận tới đẩy mạnh lực lượng cũng không đủ. Vô pháp vận chuyển. Cho nên, ngoại giới gần có một chút nhỏ truyền tống trận. Truyền tống khoảng cách không dài. Hơn nữa, đều thuộc về tư nhân sở hữu. Lý Cường thở dài. Tiền này ta ra, chúng ta ngồi truyền tống đại trận. Triệu Tinh Thần nói. Cái này không tốt lắm ý tứ. Trên thuyền ta đều ăn bớt không ít. Tiền này ta phải ra một nửa. Lý Cường lắc đầu nói. Đừng nói nữa. Ta mới vừa kiếm không ít. Không quan trọng. Triệu Tinh Thần cười nói. Đúng rồi. Người không phải có khách khanh lệnh sao? Dường như Trần gia thì có truyền tống đại trận. Chúng ta ngồi Trần gia. Lý Cường đột nhiên nở nụ cười. Ngũ trưởng lão truyền đến tin tức. Nói là lần này gặp hắc ma. Thiếu chút nữa thì thuyền hủy người mất. Hạnh hảo một cái gọi Triệu Tinh Thần công tử trẻ tuổi ngăn cơn sóng dữ. Nếu không, chúng ta Trần gia khả năng liền tổn thất lớn rồi. Chấm ngoặc kép, Lạc Mễ Phương Chu Thành. Trần gia đại viện, lúc này gia chủ Trần Gia Lâm đang ngồi trên cái ghế hướng đại trưởng lão Trần Tử Hồng, nói rằng. Đứng bên cạnh đại quản sự Tây Môn Trấn Giang, Năm ý của trưởng lão gọi là chúng ta vô luận như thế nào muốn lưu lại Triệu công tử. Có hắn tại, sau này chúng ta gặp phải hắc ma sẽ không sợ. Tây Môn Trấn Giang nói rằng, lưu người không bằng lưu pháp môn. Chỉ cần làm được trong tay hắn khống chế hắc ma pháp môn, sau này mặc kệ đầu nào phi toa đụng tới hắc ma cũng không sợ. Đây chẳng phải là tốt hơn? Trần Tử Hồng suy nghĩ một chút nói rằng, cái này sợ rằng rất khó. Tây Môn Trấn Giang lắc đầu nói, chỉ cần Triệu Tinh Thần thích, chúng ta liền cho, ta cũng không tin hắn sẽ chịu được. Trần Tử Hồng hừ nói, thực sự không cho liền cưỡng bức, hắn lẽ nào không muốn sống nữa hay sao? Nhị đệ Trần Thông Bá Đạo tràn đầy nói rằng, đôi khi chỉ sợ cá chết lưới rách, đến lúc đó, bị tổn thất chính là chúng ta. Lại nói, thanh niên nhân này thế mà nắm trong tay có hàng phục hắc ma pháp môn. Người này không đơn giản a, Trần Gia Lâm lắc đầu. Một cái ngoại lai hộ có cái gì không đơn giản? Chúng ta Trần Gia tùy tiện đi ra ngoài một cái là có thể hủy giúp diệt phái. Trần Thông Khinh, Thường Tại một cô nói. Ngũ trưởng lão đã cùng Lý Cường đạt được hiệp nghị. Cho nên, Lý Cường một mực đi theo hắn. Triệu Tinh Thần hành tung chúng ta ngược lại không cần lo lắng. Có thể sử dụng tiền giải quyết chuyện cũng không cần dùng sức mạnh. Đây mới là thượng thừa cử chỉ. Mới vừa truyền đến tin tức, Lý Cường bọn hắn đã vào chúng ta Trần gia truyền tống đại trận. Nói là muốn tới Lạc Mễ Phương Chu. Phỏng chừng vài ngày sau liền có thể đến tới. Trần Gia Lâm nói rằng, vậy thì dễ làm rồi. Trần Tử Hồng cười nói, người một cái nghịch tử, tức chết lão tử. Lúc này, Đường gia đại viện gia chủ Đường Phương Đông đang vỗ bàn ngã chén nổi trận lôi đình. Đường Ngũ Thiếu cúi thấp đầu chạm trên đại sảnh, ngồi bên cạnh Đường Ngũ Thiếu đại ca Đường Phi Vân, cùng với Đường gia đại quản sự Liễu bên trong Long. Ta cái nào hiểu được tiểu tử kia như vậy gian trá, thế mà lừa ta. Đường Ngũ Thiếu hừ hừ nói, một cái ngoại lai hộ lại dám đùa giỡn ngươi. Hắn ăn hùng tâm báo tử can đảm à nha. Đường Phi Vân mặt lạnh hỏi. Công lực của hắn cũng không cao. Cũng liền bán tôn trung kỳ mà thôi. Có thể tiểu tử kia liền ăn hùng tâm báo tử can đảm. Thế mà trêu chọc ta. Bất quá, cũng không có gì. Chúng ta bắt tiên kim đi chuộc hồi lệnh bài là được. Đường Ngũ Thiếu nói rằng. Còn kém 800.000. Người già à, tiểu tử, người thật sự cho rằng chúng ta Đường ra mở ngân hàng tư nhân. Nhiều tiền được hoa không xong đúng hay không? Đường Phương Đông chỉ vào nhi tử mắng chửi. Vậy làm sao bây giờ? Lẽ nào gọi người đi cứng rắn cướp về? Kỳ thực, cha, ta là có tính toán khác. Đường Ngũ Thiếu lẩm bẩm. Âu, người còn có tính toán khác? Người đánh nhầm nhò gì à? Bình thường nhìn ngươi rất thông minh, cả ngày khiến cho người chết đi sống lại. Cái này hồi làm sao lại đần như vậy chứng một cái. Đường Phương Đông càng là giận không chỗ phát, tiết mắng to, nếu như tiểu tử kia cầm chúng ta lệnh bài khắp nơi giả danh lừa bịp, chúng ta Đường ra khuôn mặt đều ném tận. Thậm chí, nếu như lệnh bài rơi tại một cái âm mưu người trong tay, sẽ giày vò xảy ra chuyện gì tới cũng không biết. Đường Phi Vân hừ nói, cha, đại ca, các người muốn, tiểu tử kia lại có cây bàn đáo. Hơn nữa, là 5 vạn năm, nghe nói giao chỉ ngọc nữ rất coi trọng 5 vạn năm trên cây bàn đáo. Sản lượng cũng không cao. Lúc trước tại Dương Quan lúc hắn còn lộ một tay, ta cảm thấy tiểu tử kia không đơn giản. Đường Ngũ Thiếu nói rằng, không đơn giản cái dám, một cái bán tôn trung kỳ. Cho chúng ta Đường ra xem môn cũng không muốn. Có cây bàn đào có cái gì kỳ quái? Hắn nếu có tiền cũng có thể bán được. Lẽ nào ngọc nữ liền không thích tiền? Đường Phi Vân hừ nói. Nhưng hắn sáng một tấm lệnh bài, phía trên là một cái cưỡi trâu thiếu niên. Theo khang một con rồng nói, đây chính là thần nghiêu. Đường Ngũ Thiếu nói, thần nghiêu, người chắc chắn chứ? Đường Phương Đông kinh ngạc, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nhi tử hỏi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.